3. Ngủ ngon, A-A-Kid, 50 vị trí đầu. Ngẫu nhiên 50, tiểu hồng bao, A-A-Kid, cảm tạ lão phu thiếu nữ tâm. Nửa viên nịnh mông, độc giác thú, gió hiếu nghị biểu diễn. Khách chương.